Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289: Đặc thù dược vật. Thiếu gia, thật xin lỗi, biệt thự này trong đại sảnh trừ Trịnh Sảng còn có một người nam nhân. Nam nhân này từ đầu đến cuối đều không phát ra một điểm âm thanh. Cho dù là tại Trịnh Sảng ngã chén trà thời điểm, vẫn an tĩnh như tùng mộc. Hiện tại Trịnh Sảng an tĩnh lại, hắn mới mở miệng nói một câu xin lỗi lời nói. Nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy nam nhân này nhìn rất quen mắt. Nếu như hắn trí nhớ có thể đủ tốt điểm, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp nhớ lại. Người này chính là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Sảng lúc cùng ở bên cạnh hắn nam nhân. Vì cái gì nói xin lỗi? Trịnh Sảng ha ha cười nói, ta tâm tình không tốt, theo ngươi lại không có quan hệ gì. Khác luôn luôn đứng đấy, đến, ngồi xuống bồi ta cùng uống trà. Nam người biết Trịnh Sảng tính khí, hắn thích nghe nhất lời nói người, chán ghét không nghe lời. Cho nên, hắn lập tức liền ngồi vào Trịnh Sảng đối diện. Ta đem thiếu gia bàn giao sự tình làm hư hại. Nam nhân nói, vốn là ta coi là dùng vật kia. Sự kiện này 10 phần chắc chín. Ai có thể ngày ngày nhớ phòng bị người bên cạnh đâu. Thế nhưng là, kết quả lại, Trịnh Sảng vung tay lên. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Những thứ này cùng ta có quan hệ sao? Nam nhân khẽ giật mình. Có điều rất nhanh thì kịp phản ứng. Ta minh bạch, thiếu gia chưa từng có đã phân phó ta bất cứ chuyện gì. Trịnh Sảng tự mình pha một bình trà, vì nam nhân rót một ly, cười nói, đến, uống trà ngon, sẵn còn nóng mới có thể uống ra tốt vị đạo. Quách Kiến Quân thật lâu chưa hề đi ra thời gian dài như vậy. Lần này không biết vì cái gì, vậy mà cùng hai cái trẻ tuổi tiểu bối cùng một chỗ ngốc thời gian dài như vậy, mà lại đến bây giờ vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Thì liền hắn mang đến những người hộ vệ kia đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, lần trước Quách lão gia tử như thế cùng người trò chuyện, hay là bởi vì Quách gia muốn đem Quách Dịch Thiên làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thế này mới đúng hắn nghiêm túc dạy bảo một phen. Thế nhưng là, trong bệnh viện này một nam một nữ, rõ ràng cùng lão gia tử không thân chẳng quen. Hắn vì cái gì như thế tận tâm tận lực? Quách Kiến Quân thở dài, đối Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu giải thích nói, chúng ta Quách gia, Hứa gia cùng Trịnh gia, sở dĩ có thể trở thành tại Đại Yến tỉnh phát đạt. Thậm chí tuyệt đại bộ phận thành thị gia tộc đều là tại thật lâu trước đó theo ba nhà chúng ta. Thoát ly khỏi đi, các người biết cái này là nguyên nhân gì sao? Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi cùng một chỗ lắc đầu. Nếu như nói vận khí, vậy bọn hắn ba nhà vận khí cũng quá tốt. Một mực bá chiếm vị trí lão đại vô số năm, bởi vì chúng ta ba nhà sở tác sản nghiệp đặc thù tính. Quách Kiến Quân giải thích nói, ba nhà chúng ta, tuy nhiên tại nguồn năng lượng phương diện còn có mỗi cái khác phương diện, đều bước chân một số, nhưng là, chúng ta chính yếu nhất, cũng là chèo chống gia tộc nội tình, vẫn là y dược nghiệp. Quách gia chủ yếu là chế tạo cùng trong kinh doanh thuốc, mà Hứa gia thì là bởi vì thiên y môn, mới nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Mà Trịnh gia thì là chủ yếu dựa vào thuốc Tây. Gần nhất, Trịnh gia đang nghiên cứu một nhóm tân dược. Cái này thí nghiệm rất thụ bọn họ coi trọng. Đầu nhập bên trong tiền tài không đếm hết. Rốt cục, tại năm ngoái cuối năm thời điểm, mới có một ít thành quả. Một cái phòng thí nghiệm làm ra một số dược thủy. Chỉ cần hướng trong cơ thể con người tiêm vào, liền sẽ hiệu nghiệm giết chết một số đặc thù tế bào ung thư. Quách Kiến Quân có vẻ như bình thản, lời nói lại mang theo kinh thiên tin tức. Trịnh gia vậy mà nghiên cứu ra có thể kháng ung thư dược thủy. Cái này muốn là truyền đi, nên dẫn phát nhiều sóng gió lớn. Cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bị oanh động. Đây chính là ung thư a, làm phức tạp nhân loại đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu năm. Hiện tại kháng ung thư dược thủy bị nghiên cứu ra đến. Cái này Trịnh gia muốn phát tài, liền xem như nhảy lên trở thành đệ nhất thế giới xí nghiệp cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, nếu quả thật thuận lợi như vậy, hiện tại bên ngoài tại sao không có thu đến một điểm tiếng gió? Đã cuối năm thì nghiên cứu ra đến, vì cái gì đến bây giờ còn không có công bố? Ở giữa là không phải xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi hỏi, Quách Kiến Quân tán thưởng liếc hắn một cái, gật đầu nói, không sai, là xảy ra vấn đề. Vấn đề rất lớn, dược thủy nghiên phát sau khi đi ra, lập tức liền tìm một số sinh vật làm thí nghiệm. Bọn họ dùng qua mèo, dùng qua chó, dùng qua gà vịt cá heo, thậm chí dùng qua cùng nhân loại thứ nhất tương tự con vượn. Thế nhưng là, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cần là bị loại dược thủy này tiêm vào qua sinh vật, bọn họ thể nội tế bào ung thư là có thể hữu hiệu bị giết chết. Thế nhưng là, cùng lúc đó, những thứ này dược thủy cũng đang nhanh chóng phá hư những sinh vật kia trong thân thể các loại cơ năng. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, những sinh vật kia trái tim thì triệt để ngưng đập, trở thành xác chết. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu yên tĩnh nghe, nội tâm lật lên một trận lại một trận gợn sóng. Cuối cùng là cứu mạng thuốc, vẫn là giết người thuốc. Khó trách Trịnh gia không dám đem thuốc lưu truyền ra đi. Tiêm vào loại thuốc này người, chỉ sợ so mắc bệnh ung thư chết nhanh hơn. Thật vất vả nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, lại có chí mạng tác dụng phụ. Cuối cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh. Tin tưởng Trịnh gia từ trên xuống dưới, tại biết loại tin tức này một khắc này, lúc đó thì có khóc lớn một trận xúc động a. Hai người bọn họ không dám lên tiếng nói chuyện, sợ phát ra dù là một điểm thanh âm lại đánh gãy Quách Kiến Quân suy nghĩ. Quách Kiến Quân nói tiếp, như các ngươi suy nghĩ, lúc đó bọn họ biết tin tức này về sau, lập tức an bài dược sư dốc hết tất cả đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Thế nhưng là, về sau, kỳ quái sự tình phát sinh. Quách Kiến Quân mặt ủ mày trao, trong mắt sầu lo trùng điệp, còn có một cỗ thật sâu vẻ kiêng dè. Phàm là tham dự cái này nghiên cứu khoa học gia, hoặc là cao minh đông tây thầy thuốc, ở sau đó trong một thời gian ngắn, liên tiếp nổi điên, bọn họ giống như mất lý trí, trở thành dã thú một dạng, triệt để phai mờ nhân tính, điên cuồng phá hư chung quanh hết thảy. Đương nhiên, bọn họ loại này điên cuồng trạng thái cũng không phải là tiếp tục tính. Lâm Thành Phi dùng mình, Nhạc Tiểu Tiểu cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Giống như chịu một cái trọng truy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nếu như không có đoán sai lời nói, Nhạc Tiểu Tiểu hôm nay đột nhiên mất khống chế, đồng thời sau đó hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Rất có thể cùng Quách Kiến Quân miệng chúng loại này dược vật có quan hệ. Càng đáng sợ là, loại bệnh trạng này lại còn là thỉnh thoảng tính chất. Đây chẳng phải là nói, tại về sau thời gian bên trong, Nhạc Tiểu Tiểu tựa như là cái bà điên một dạng, thỉnh thoảng nói không chừng lúc nào liền sẽ lần nữa nổi điên. Cái gì cũng không biết, người nào cũng không nhận ra, lại không ngừng thương tổn người bên cạnh. Phá hư bên người sự vật, cùng bệnh tâm thần khác nhau ở chỗ nào? Hai người lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật sâu hoảng sợ. Quách Kiến Quân gặp hai người bọn họ bộ dáng liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Không khỏi lắc đầu cười nói, Tiểu Tiểu tình huống, không có các ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Nàng dù sao cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những cái kia dược phẩm. Cho nên, về sau lại xuất hiện loại tình huống đó tỷ lệ rất nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.